có bệnh nhân gian phế liệu. Chương 9, chương 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời biện hộ bất lực khiến tai ta đau nhức. Ta ước gì mình không phải người câm. Ta muốn nói với Yến Thanh. Thấy người đáng ghét, người xem cũng cảm thấy đáng ghét. Thấy ngươi thảm hại như vậy, người xem cũng sẽ cảm thấy xấu hổ thay ngươi. Vậy nên Thái tử điện hạ, để chúng ta không còn phải xấu hổ thay ngươi nữa, xin ngươi hãy c h e t đi. Cuối cùng, người quyết định vụ án này là Yến Trạm, được đại lý Tự Khanh ủy nhiệm làm người khám nghiệm tử thi tạm thời. Yến Trạm từ nhỏ đã theo học danh y, nam chinh trị thủy, bắc phạt chữa bệnh, là một người kỳ tài. Nghe nói vừa về cung đã được giao trọng trách, còn chưa kịp cởi áo choàng đã vội vã bước vào chính điện điều tra vụ án. Khi phiên tòa rơi vào bế tắc, Yến Trạm vừa lúc bước ra từ chính điện trình bày kết quả khám nghiệm tử thi. Ánh lửa chiếu sáng chiếc áo choàng màu vàng ngỗng của hắn. Ta không nhìn rõ khuôn mặt dưới vành mũ, chỉ nhớ giọng nói của hắn như tiếng ngọc vỡ. Chết vì mất m á u quá nhiều. Vết thương duy nhất ở bụng, hung khí trùng khớp với hình dạng vết thương. Đại lý Tự Khanh định nói lại thôi. Yến Trạm nói, còn về việc là tự sát hay bị giết, tài hèn học ít, không dám khẳng định, mong thứ lỗi. Yến Thanh đột nhiên đứng dậy, chưa kịp cãi lại, đã bị câu nói tiếp theo của Yến Trạm chặn họng. Ngoài ra còn một việc nữa. Hắn ra hiệu cho quan binh trình thư, chậm rãi nói, ta phát hiện trong giày của người C, H, E, T có một bức thư tuyệt mệnh. Hàng ngàn chữ, lấy giọng điệu của nương nương, tố cáo tội ác của Yến Thanh và văn mục. Chữ viết thanh tú chi chít kín cả tờ giấy trắng, từng chi tiết được miêu tả sống động như thật. Người nghe không khỏi kinh hãi. Yến Thanh ngồi bệt dưới đất nghe mà mắt trợn tròn. Hồi lâu sau mới lảo đảo đứng dậy, biết rõ lòng người đã mất. Hắn cười thê lương, lưới trời lồng lộng, thưa mà khó lọt. Yến Từ, ngươi không sợ sao? Ngươi sẽ bị báo ứng nếu có lời nào sai. Yến Từ đứng vững vàng, chỉ trời thế, xét đánh C, H, E, T ta. Một tiếng sấm sét vang lên, ánh sáng đáng sợ từ trên trời giáng xuống. Trong nháy mắt mưa gió nổi lên, cung nhân dọn bàn, áp giải phạm nhân, căng tránh mưa, hỗn loạn cả lên, tiếng giày dép hỗn loạn dẫm nát những khóm hoa, cành lá gục xuống vũng nước, cảnh tượng thê lương. Yến Thanh và Yến Từ cùng bị áp giải vào ngục. Tiếng chửi rủa của Yến Thanh cùng với ba cái bàn được chuyển ra khỏi hoài từ cung khuất xa dần. Trong hoài từ cung, khắp nơi đều là cánh hoa màu tím nhạt và D, C, S, N, S, N. Đây là loài hoa mẫu phi yêu thích. Ta ngồi xổm xuống nhặt những cánh hoa nhỏ, bọc chúng trong vạt áo, mang ra hiên tránh mưa. Sáng nay ta không trực, có rất nhiều thời gian để nhặt hoa, tránh mưa và ngủ bù. Lần thứ ba, không có mưa rơi trên đầu ta. Ta ngẩng lên, thấy Yến Trạm vén áo choàng che mưa cho ta, cảm ơn ngài, ta ra hiệu với hắn, nhưng ta đã bị ướt rồi. Chúng ta tránh mưa dưới mái ngói vàng, mưa rơi xuống theo mái ngói, như những con ngươi, mỗi con ngươi trong suốt đều phản chiếu khuôn mặt của Yến Trạm. Hắn mày rậm mắt sáng, con ngươi đen láy, khi cúi đầu mang vẻ đẹp từ bi. Ta nghe mama khen ngợi Yến Trạm, cao sơn ngưỡng chỉ, cảnh hành hành trì, núi cao vời vợi khiến người ta ngưỡng mộ, con đường rộng lớn khiến người ta muốn bước đi. Bà ấy nói Yến Trạm chính là ngọn núi cao vời vợi. Yến Trạm chính là con đường rộng lớn. Cung nhân qua lại, Yến Trạm cởi áo choàng, lộ ra trường bào màu ngọc tay áo hẹp, nói với ta, há miệng ra, ta xem thử cổ họng. Yến Trạm không mang theo che, liền bẻ một cành hoa, dùng nó ấn vào lưỡi ta. Một lát sau, hắn lấy cành hoa ra, kéo theo một sợi nước bọt mảnh như tơ bạc. Quá muộn rồi, cổ họng của ngươi đã bị hủy hoại. Biết ta bị đánh đòn, hắn viết cho ta một đơn thuốc, rồi rời đi, buông tay đang nắm chặt vạt áo. Ta mở đơn thuốc ra, trên đó không viết chữ nào, chỉ vẽ một cái ghế. Ghế, chờ, khập khiễng bước qua những cánh hoa rực rỡ. Ta lại vung rìu, tiếp tục cuộc sống g, y, ế, xê heo niệm Phật. Sáng nay có tin tức truyền đến, một người phu xe uống thuốc độc tự tử, nhưng không ai quan tâm đến sống xê, hát, ghê của hắn. So với chuyện này, chuyện Yến Thanh ép Lương làm kỹ và Yến Từ vì mẹ mà g, y, ế, xê người còn được hoan nghênh hơn. Mọc chân mọc cánh lan truyền khắp hậu cung, nghe nói ta bị liên lụy, rất nhiều người đến dò hỏi, phát hiện ta là người câm, lại thất vọng ra về. Cung nhân tản đi, Ngân Đào hỏi ta, Quan Kỳ, ngươi ngày nào cũng như ngồi trên đống lửa, có phải cũng đang lo lắng cho thập tam điện hạ không? Không phải, là vì tên hữu tự thừa xê, hát, ế, tê tiệt kia. Đánh ta 20 gậy, ngồi xuống đau cả mông. Đêm khuya, Ngân Đào mò vào phòng ngủ của ta, mạnh bạo kéo quần ta xuống, bôi thuốc cho vết sưng tím ở mông. Bôi thuốc xong, nàng ta òa khóc, thập tam điện hạ thật đáng thương, bị người ta ước hát, y, ế, p như vậy, ta cũng phụ họa theo 2 tiếng. Hóa ra Ngân Đào không phải đang đau lòng cho ta, người trong lòng mà trước giờ nàng không tiết lộ, lại chính là Yến Từ. Cách chương.